Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 513, chương 512, cầu người không bằng cầu mình. Chương 512, cầu người không bằng cầu mình này quen thuộc thanh âm làm Long Mính nhịn không được. Ngẩng đầu, lại nhìn thấy một cái phiêu giật mái tóc màu vàng óng nữ tử ngồi xổm tại ngọn cây bên trên nghiền. Ngẫm xem chính mình, quen thuộc khuôn mặt, Long Mính ngay từ đầu là sững sờ. Tùy cơ như là thấy quỷ đồng dạng nói. Ngươi là Hy Linh công chúa. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Hy Linh tiêm tiêm bàn tay trắng nõn hơi khẽ nâng lên. Nhật quang tại nàng tay bên trong hội tụ thành một phen quang nhận. Hy Linh đem ánh sáng nóng bỏng lưỡi đao hướng dây thừng phương hướng xê dịch đi qua. Ta tự nhiên là nghĩ muốn đoạt lại các ngươi phụ tử theo ta ra tay bên trong trộm đoạt hết thảy. Vì ta nhất tộc báo thù. Hy Linh thanh âm lạnh lẽo nói. Chậm rãi. Hy Linh muội muội, có chuyện hảo hảo nói. Những cái đó sự tình đều là ta phụ thân cùng ta ca ca bọn họ mưu đồ. Này nhưng chuyện không liên quan đến ta a, Long Mính vội vàng nói. Chính mình hồn lực bị phong ấn. Chỉ cần Hy Linh đao chém qua dây thừng. Như vậy Long Mính liền sẽ theo 100 mét không trung rơi xuống. Sau đó trở thành một bãi thịt muối. Mặc dù Long Mính là đi lên chiến trường, tham dự qua giết chóc, từng thấy máu tồn tại. Nhưng mà, phong thủ Nguyệt Thăng Hồ bạn này vài năm nay, trường kỳ xa hoa dâm đãng, đã sớm san bằng Long Mính trên người huyết tính. Hắn có thể còn sống. Phụ hoàng Giang Sơn vĩnh cố. Hắn liền có thể hưởng lạc cả đời. Tự nhiên không nghĩ cứ như vậy tùy tiện chết đi. Người này câu nói. Còn là cầm đi lừa gạt 3 tuổi hài đồng đi. Lấy ra gạt ta. Hy Linh một bên nói. Một bên đem quang nhận di động đến dây thừng phía trên. Quang nhận còn không có đụng tới dây thừng. Tại Long Mính ánh mắt sợ hãi hạ. Đã mắt thường có thể trông thấy là dây thừng bên trên tiểu tế tia từng đạo bị đốt lên. Long Mính hai tròng mắt hơi hơi co rụt lại. Hắn hoảng sợ nói. Không, không muốn. Hy Linh công chúa. Người bỏ qua cho ta đi. Người làm ta làm chuyện gì đều có thể. À, làm cái gì đều có thể sao? Hy Linh mặt bên trên thiểm quá một tia hứng thú. Nói, đương nhiên, vô luận làm cái gì đều có thể. Thấy Hy Linh mặt bên trên thiểm quá một tia hứng thú. Long Mính vội vàng thêm vào nói. Hắn trong lòng thở dài một hơi. Xem ra này cái Hy Linh công chúa vẫn là có thể nói chuyện. Hiện tại được rồi, vô luận nàng đưa ra cái gì điều kiện, ta đều đáp ứng, chờ ta còn sống, tiểu biểu tử, ta muốn ngươi cả ngày lẫn đêm trở thành ta đồ chơi. Soạt một tiếng, dây thừng trực tiếp bị chặt đứt một nửa, Long Mính nguyên bản thư giãn hạ tới tâm nháy mắt bên trong ngã gieo mạ để. Tại sao, ngay tại vừa rồi, Hy Linh trực tiếp cắt qua dây thừng một nửa. Làm dây thừng chỉ còn lại có một nửa treo hắn. Không chỉ có như thế. Dây thừng còn tại đòi mạng bình thường cắt ra. Từng cây sợi tơ bởi vì Long Mính trọng lượng mà gãy vỡ mở. Vì cái gì? Hy Linh công chúa. Vì cái gì? Ta không là đã đáp ứng ngươi sao? Vô luận ngươi đưa ra cái gì yêu cầu? Ta đều đáp ứng sao? Long Mính đầy mặt tái nhợt mà hỏi. Ngươi không là một cái giỏi về đem chính mình ý nghĩ trong lòng giấu người ở. Long Mính, ngươi vừa mới nghĩ cái gì? Ta không cần đoán đều biết. Hy Linh lạnh lùng nói. Lập tức, nàng hỏi nói. Ngươi muốn sống không? Nghĩ. Long Mính liên tiếp gật đầu. Sợ Hy Linh không có trông thấy đồng dạng. Hy Linh khóe miệng hơi hơi câu lên một tia đường cong. Nói, ta sẽ hỏi ngươi một vài vấn đề. Đem ngươi biết vấn đề toàn bộ nói cho ta. Nhớ kỹ, đừng cho ta đùa nghịch cái gì tiểu thông minh. Nếu không, phía dưới liền là kết cục của ngươi. Hảo, ngươi hỏi đi, ta nhất định biết gì nói nấy. Long Mính nói. Kế tiếp, Hy Linh không vội ở đi dò hỏi đại sư vấn đề. Nàng thông qua Long Mính, hiểu rõ Long Thần bên này tình huống. Cụ thể quân lực bố trí. Cùng với Tân Nguyệt Đế quốc cảnh nội khả năng tồn tại mấy cái phản kháng thế lực từ từ. Mà dài rằng giặc vấn đáp giữa. Dây thừng bên trên truyền đến cách cách cách cách đứt gãy sinh đều dẫn động tới Long Mính tâm. Sợ không chọn đã, liền là dùng để hình dung Long Mính hiện tại tâm thái. Nếu như Long Mính tỉnh táo một chút, nhất định sẽ ý thức được. Nếu là này điều dây thừng sẽ đoạn, nó đã sớm đoạn, sao phải sẽ cho Hy Linh như vậy dài thời gian tới dò hỏi hắn vấn đề đâu. Thực hiển nhiên, dây thừng chính là Hy Linh tại dùng hồn lực thao túng bảo trụ nó tạm thời không muốn toàn gãy mất. Được rồi, ngươi trả lời không sai. Hiện tại là cuối cùng một cái vấn đề. Nói cho ta Thánh Dương Đế Quốc đại sứ tình huống. Hy Linh hỏi nói. Ta nói. Long Mính nói. Kế tiếp, Long Mính đem đại sứ tình huống báo cho Hy Linh. Nguyên lai, tới tự Nhật Nguyệt Đế Quốc đại sư từ hướng hải vài ngày trước phía trước cũng đã đến thủ đô Tân. Nguyệt Thành, hai bên triển khai đàm phán. Nhưng là Thánh Dương Đế Quốc đưa ra điều kiện quá mức hà khắc. Long Mính phụ thân cũng không đồng ý. Hai bên liền vẫn luôn căng thẳng hạ tới. Mặc dù Long Mính phụ thân không thích này cái đại sứ, nhưng là trở ngại hai nước quan hệ, Long Thần cũng không có vạch mặt. Hai bên vẫn tại tiến hành đàm phán. Từ hướng hải là ăn chắc ta phụ thân. Hắn sở nói ra điều kiện, cũng không có nhượng bộ ý nghĩ. Ta phụ hoàng cũng biết, không thể tại như vậy đi xuống. Cho nên cũng kiên quyết không đồng ý Thánh Dương Đế Quốc vô lý yêu cầu. Nhưng là, tình huống trước mắt liền là Thánh Dương cường, Tân Nguyệt yếu thế cục. Ta phụ thân cường ngạnh mục đích, chỉ là hy vọng Thánh Dương Đế Quốc đưa ra điều kiện có thể đừng như vậy hà khắc một điểm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Từ hướng hải hẳn là tại Tân Nguyệt Thành Đại Sứ Quán giữa. Long Mính nói, Tân Nguyệt Thành Đại Sứ Quán sao? Hy Linh đứng lên hai mắt thiểm quá một đạo hàn mang. Này một lần, trước hết chặt đứt Thánh Dương Đế Quốc cái này đưa qua tới tay đi. Xem Hy Linh đứng lên. Long Mính vội vàng nói. Được rồi, Hy Linh công chúa. Ngươi có phải hay không nên buông ta đây? Hy Linh đứng tại ngọn cây bên trên ở trên cao nhìn xuống xem Long Mính. Cười nói. Cầu người không bằng cầu mình. Muốn mạng sống. Người chính mình đi lên a, Hy Linh công chúa. Người đùa giỡn hay sao? Ta chính mình như vậy có thể đi lên sao? Chẳng lẽ nói, người nghĩ nuốt lời. Hy Linh công chúa, người đã đáp ứng ta. Ta nhưng cái gì đều nói cho ngươi. Hy Linh cười, nụ cười kia, theo người ngoài, liền giống như tinh không chi hạ thiên sứ bình thường. Nhưng mà, tại Long Mính xem ra. Nhưng thật giống như là một cái đòi mạng ác ma đồng dạng. Ác ma mỗi chữ mỗi câu đứt quãng nói. Ta chỉ là hỏi ngươi nghĩ không muốn tiếp tục sống mà thôi. Ta nhưng chưa từng đồng ý ngươi. Trả lời xong vấn đề sau muốn cứu ngươi. Nói xong tại Long Mính tuyệt vọng ánh mắt hạ. Hy Linh xoay người. Sau đó liền đi hướng rìa vách núi. Nàng phía sau là Long Mính sụp đổ. Cuồng loạn tiếng mắng chửi. Hy Linh, người cái gái điếm thối, người lừa ta, ta phụ thân nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta phụ thân sẽ vì ta báo thù. Lạch cạch dây thừng vừa đứt, Hy Linh phía sau truyền đến một tiếng hét thảm thanh thanh âm. Qua nháy mắt bên trong, lại truyền tới vật nặng rơi xuống đất thanh âm, thảm thiết thanh im bặt mà dừng. Hy Linh cũng không quay đầu lại nói, ngươi chỉ là bắt đầu mà thôi. Tại cùng thập lục dạ thu các nàng hoàn thành tụ hợp lúc sau. Hy Linh đưa nàng theo Long Mính nơi này thu thập tới tin tức báo cho thập lục dạ thu các nàng. Hy Linh nói, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lúc trước hướng thủ đô Tân Nguyệt Thành. Bước kế tiếp, đối tư hướng hải triển khai ám sát. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.